Chương 50, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 50. Thích Hà biết được tiểu ngốc tử sinh nhật, thế nhưng muốn cùng một đám người cùng nhau qua thời điểm, nhất thời liền sinh ra đặc biệt mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thảo hắn liền biết, trên đời này quả nhiên không ngừng một mình hắn như vậy trọng cầu. Liền biết một khi tiểu ngốc tử thiểm quang điểm bị người khác phát hiện sau, khẳng định hội có người cùng hắn đoạn. Cho nên khi Phồn Tinh đề nghị, mọi người cùng nhau sinh nhật thời điểm, Thích Hà lập tức đáp ứng. Hắn là đi sinh nhật sao? Không, hắn là đi tuyên thệ chủ quyền. Hắn muốn nhượng những kia tâm cơ kỹ nữ biết, hắn, Thích Hà, chính phòng địa vị vĩnh viễn củng cố. Bởi vì có như vậy một tầng mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại, Thích Hà chỉnh dùng nửa giờ mới ra cửa bộ kia tây trang. Mẹ, quá đen, không đủ vui vẻ. Hồng tây trang đi, có điểm tao. Sám bạc sắc bộ kia, phụ trợ không ra hắn cao ngất dáng người chờ, sinh nhật tụ hội. Hắn vì cái gì muốn xuyên như vậy chính thức, vì thế lại lần nữa bắt đầu chọn lựa thường phục. Nếu muốn không phải là bởi vì thời gian không đủ, Thích Hà có thể lại tiêu tốn vài giờ, tìm chuyên gia làm tạo hình ra. Trên thực tế, này nửa giờ chọn lựa, cũng không có uổng phí. Làm Thích Hà xuất hiện tại cửa bao xương thời điểm, nhất thời, tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lại. Không ít người trong mắt đều có chợt lóe lên kinh diễm. Thích Hà cười lạnh. Lão tử tối nay là đến diễm áp đối với này một bộ tối ra, hắn vẫn rất có tin tưởng. Vân Phồn Tinh kia tiểu ngốc tử, trừ đối ăn cảm thấy hứng thú bên ngoài, kỳ thật còn thích các loại hảo xem gì đó. Mỗi một lần soi gương, Thích Hà đều sẽ đối với chính mình nhiều một phần tin tưởng. Kết quả, lão đại thủ hạ người trong mắt lóe lên kinh diễm sau, ngay sau đó chính là khinh thường. Mọi người không hẹn mà cùng liền chợt lóe đồng nhất loại ý tưởng A. Quả nhiên không hổ là ăn cơm mềm chai bao, nhìn xem mặt mũi này, còn có này quá lẳng lơ con mẹ nó cách ăn mặc, quả thật thích hợp ăn cơm mềm chai bao sách, rắc rưởi. Lại nhượng lao đại như vậy một cái có trí lực chướng ngại nữ hài tử kiếm tiền dưỡng ra, chính mình kia một thân bộ đồ, được đắt qua A người ở chỗ này, trừ văn nhân nho bên ngoài, đều là Phồn Tinh cấp dưới. Đối xuất hiện tại ghế lô chung Thích Hà, đều có loại khó hiểu địch ý, lẫn nhau đánh một cái ám hiệu sau. Đồng loạt mà hướng Thích Hà hô một câu, đại tẩu tốt ghế lô lớn như vậy, thậm chí còn có thể nghe được có điểm hồi âm. Văn nhân nho không biết vì cái gì, khó hiểu tâm tình thật tốt, hơi hơi con môi. Chỉ là đặc biệt nhẹ bấng đối Thích Hà giải thích, Thích thiếu, ta này đội thủ hạ kêu Phồn Tinh làm lao đại thói quen, cho nên mới sẽ kêu ngươi đại tẩu, ngươi đừng hiểu lầm. Kết quả, sự thật chứng minh, tất cả mọi người đánh giá thấp Thích Hà độ dày ra mặt. Hắn lại vẫn quả thật đặc biệt rộng lượng khoát tay. Không lầm hội, không lầm hội. Đám người kia xem ra còn rất có nhãn lực sức lực, biết tiểu ngốc tử là hắn người. Đại tẩu liền đại tẩu đi, ngươi xem tiểu ngốc tử kia sức chiến đấu, bị nàng bảo vệ, có nhiều cảm giác an toàn. Văn nhân nho nghẹn, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không treo ở muốn mặt sao. Bằng hưu những người khác, một hồi sinh nhật tụ hội, chuyên môn có ca hát sướng được tốt người cho lão đại hát, Phồn Tinh uống hai chén rượu sau. Có đôi chút hơn, sau đó tựa vào trên tường chuyên tâm nghe nhạc. Hoàn toàn không chú ý tới, nàng đóa hoa nhỏ đang bị này đó dụng tâm kín đáo người khuyên rượu. Thích Hà rất bình tĩnh, hắn chủ tu y y học, vốn là nắm giữ không ít giải rượu tiểu kỹ xảo. Hơn nữa 3 năm này đi theo Thích Mộc Vũ, ở trên thương trường, đã sớm luyện thành tiểu lượng giỏi. Chờ đem người khác uống gục sau, Thích Hà lại vẫn có thể ngạo thị quân hùng. Văn nhân nho không uống bao nhiêu. Hai người kia tầm mắt chống lại thì Thích Hà ánh mắt mới bắt đầu trở nên có tiến công tính. Đừng tưởng rằng hắn không biết những người này trong lòng con quanh quẩn, muốn cùng hắn đoạt tiểu ngốc tử là hắn nấu cơm nuôi lớn. Quần áo đều là hắn rửa. Sinh lý kỳ đều là hắn chiếu cố. Những người khác, đều là cha, hoàn toàn không đủ nhìn văn nhân nho chỉ là thoáng con môi. Hắn trong lòng tương đương có tự mình hiểu lấy, không có khả năng vì Phồn Tinh đánh bạc tất cả đi. Cho nên hắn đơn giản khắc chế tình cảm của mình, không áp dụng bất cứ nào hành động. Hắn cũng muốn nhìn xem, Thích Hà có thể vì Phồn Tinh, làm được một bước kia.